Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 36, đây là kiểm cái thứ gì? Mấy cái thị vệ có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Lễ mọn, đích thật là lễ mọn a. Năm cái quả đào mang theo liền dám vào cửa Ngọc Đường Đế quốc binh mã đại nguyên soái. Mà lại mặt mũi tràn đầy một bộ không kiêu ngạo không tự ti có qua có lại dáng vẻ. Nghiêu bức A Vân công tử. Thị vệ miệng méo mắt lác đi vào bẩm báo. Cho mời, thị vệ mau chạy ra đây tiếp người. Nghĩ thầm, không biết nguyên soái một hồi nhìn thấy mấy quả đào kia sẽ là biểu tình gì. Nghĩ như vậy, lại có chút bát quái. Vân Dương nói một tiếng cảm ơn. Mang theo mấy cái quả đào ngang nhiên mà vào. Đại sảnh trước cửa, Vương Tiên Sinh dáng tươi cười ấm áp. Vân công tử tới, nguyên soái ngay tại trong sảnh chờ đợi. Lấy Thu lão nguyên soái thân phận, tự nhiên không có khả năng đi ra thân nghênh. Trên thực tế, lấy Vân Dương hiện tại thân phận đời thứ hai này, Vương Tiên Sinh cảm giác mình ra nghênh tiếp, đều là quá cho hắn mặt mũi. Nhưng đây là lão nguyên soái chủ động mời khách, cho nên Vương Tiên Sinh cũng chỉ đành khiêm tốn hạ mình. Làm phiền, Vân Dương cười hì hì tinh thần phấn chấn vừa sải bước tiến đại sảnh. Đối diện liền thấy Thu lão nguyên soái uyên đình núi cao sừng sững đồng dạng ngồi ở chủ vị. Một cỗ khí thế bức người, chạm mặt tới, nhưng Vân Dương ánh mắt cũng không có tại lão nguyên soái trên thân. Mà là rơi vào trong phòng một người khác trên mặt. Người này ước chừng 40 trung niên, mặt như ngọc, mặt chữ quốc bàng, mặc dù tiện bào cách ăn mặc, lại là không giận tự uy. Chỉ là ngồi ở chỗ này, ẩn ẩn nhưng đã đem toàn bộ thiên hạ, tựa hồ cũng dẫm tại dưới chân. Hắn mặc dù kiệt lực tại ẩn giấu chính mình loại khí thế này, nhưng ở trong mắt Vân Dương lại là không cách nào ẩn trốn. Huống chi người này Vân Dương đã từng thấy qua, mà lại không chỉ một lần. Ngọc Đường Đế quốc hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Trạch, Vân Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu, sắc mặt ánh mắt không có chút nào biến hóa, liền như là gặp được một người xa lạ, có chút hiếu kỳ nhưng lại có chút câu nệ. Vân công tử quả nhiên là Vân Hầu nhi tử. Một dạng anh tư tỏa sáng, Thu Kiếm Hàn với tư cách chủ nhân, mở miệng trước, tham kiến Thu lão đại nhân. Vân Dương có chút câu nệ hành lễ, được lão đại nhân triệu kiến, tiểu tử vinh sủng đến cực điểm. Cái này, hổ thẹn, tiểu tử trong nhà nghèo rớt mồng tơi, cũng không có gì. Cái kia, từng nghe gia phụ nói, lão nguyên soái thích ăn đào. Cho nên, Vân Dương đưa trong tay xách quả đào đi lên nhấc nhấc. Ây, dù là Thu lão nguyên soái bực này lão hồ ly, cũng bị Vân Dương chiêu này chỉnh kém chút kịp thời. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu không ngẩng lên, hơi giật mình gật đầu, cưỡng ép ở trên mặt xoay ra một cái dáng tươi cười đến. Cười khan nói, ngoạc kép, khụ khụ, không tệ không tệ. Lão hủ thích ăn nhất đào, người tới, đem, quả đào thu lại, thầm nghĩ, người hỗn trướng kia phụ thân lão tử liền không có làm sao đã gặp mặt. Hắn thế mà biết lão phu thích ăn đào, cái này có thể kỳ, lão phu chính mình làm sao không biết, lão phu nhiều năm như vậy liền không có nếm qua đào. Danh con, Thu lão nguyên soái trong lòng giận mắng, trên mặt vẻ mặt ôn hòa. Nếu đã tới, cũng không phải là ngoại nhân. Tới tới tới, ta vì ngươi giới thiệu. Đây là ngươi, Ngọc Thúc Thúc, ân, cùng phụ thân ngươi, cũng là giao tình nhiều năm. Bái kiến Ngọc Thúc Thúc, Vân Dương nhu thuận hành lễ. Ngọc Thúc Thúc nhìn nhưng so với ta cha trẻ tuổi hơn. Xem xét Ngọc Thúc Thúc chính là làm đại quan, được bảo dưỡng tốt, ếch, cái này, sinh hoạt hạnh phúc. Tâm tình thư sướng, nhi nữ hiếu thuận, gia đình hòa thuận, khụ khụ, hoàng đế bệ hạ không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nói, thôi, Người tiểu gia hỏa này chưa có khẩn trương. Hôm nay bảo ngươi tới, chính là Thu lão nguyên soái tổ chức một trận gia yến. Không có ý khác, đừng câu thúc, đến ngồi xuống ngồi xuống. Vân Dương rụt lại tay, tiểu chất, cái này tiểu chất văn không thành võ, chẳng phải một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố. Tại hai vị trưởng bối trước mặt, nơi nào có tiểu chất chỗ ngồi, để cho ngươi tọa hạ ngươi an vị xuống. Thu lão nguyên soái vừa quát, đúng đúng, là, Vân Dương dọa đến sợ run cả người, sợ hãi rụt rè tuyển cái ghế, ngồi lên nửa bên cái mông, tâm thần bất định nói ra, cái này, tiểu chất sợ hãi, nhìn thấy hắn rốt cục ngồi xuống, Thu lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vô tận phiền muộn. Tiểu tử này làm sao như thế sợ? Từng đạo tinh mỹ thức ăn, như nước chảy đưa ra, mùi thơm xông vào mũi, trong nháy mắt chính là hai mươi mấy đạo đồ ăn bày đầy cái bàn. Uống rượu không? Thu lão nguyên soái trong lòng thất vọng, thanh âm nói chuyện liền nặng. Không, tiểu chất không, không uống rượu. Vân Dương tranh thủ thời gian hạ thấp người cười bồi. Uống hay không? Lão nguyên soái quát to một tiếng. Ngoạc kép, uống. Vân Dương giơ lên ống tay áo lau lau cái trán. Đổ đây. Lão nguyên soái lại uống. Đúng, đúng. Vân Dương vội vàng bưng rượu lên cái bình. Trước cho lão nguyên soái rót đầy, lại cho hoàng đế bệ hạ rót. Dù sao ở chỗ này, hoàng đế bệ hạ cũng không có bại lộ thân phận. Nếu là Vân Dương trước cho hoàng đế bệ hạ rót rượu, vậy hết thảy ngụy trang lập tức toàn bộ xong đời. Hừ, lão nguyên soái sắc mặt càng ngày càng đen, nâng ly một cái, làm đi, cái này, tiểu chất ăn trước miệng đồ ăn. Vân Dương mặt lộ vẻ khó khăn, nam tử hán đại trượng phu, nào có rông dài như vậy, để cho ngươi làm chỉ làm. Lão nguyên soái giận không chỗ phát tiết. Đúng, đúng. Vân Dương hai cánh tay run rẩy nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức sặc một cái. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ tức sạm mặt lại. Lão tử hai người nhân vật bậc nào, trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian muốn kiểm chút ra hỏa này ngọn nguồn. Kết quả vừa sờ sờ soạng một đít phân. Đây cũng quá buồn nôn. Ăn một chút gì đi. Lão nguyên soái thất vọng nói ra. Đúng, đúng. Lão nhân gia ngài cũng ăn. Ngọc thúc thúc cũng ăn. Ha ha, tiểu chất. Tiểu chất liền không khách khí. Vân Dương giả trang ra một bộ ta buông ra lá gan, làm bộ thong dong, tư thế khẽ vươn tay, liền nắm lên tới một khối thịt lớn, chừng hơn nửa cân, tiến đến bên miệng, a ô một ngụm, nửa cân thịt liền đi một nửa, nhai nhai nhấm nuốt hai lần, duỗi ra cổ, hươu cao cổ đồng dạng, nuốt xuống, nịnh nọt cười nói, ăn ngon thật. Lão nguyên soái trên trán gân xanh nhảy nhảy nhảy, hoàng đế bệ hạ cúi đầu xuống, mặt sạm lại, ngoạc kép, ai. Lão nguyên soái thở dài, nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại là mượn rượu tiêu sầu. Ngoạc kép, làm, Vân Dương đần độn cũng đi theo giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đứa nhỏ nói, ngược lại là thật đàng hoàng. Hoàng đế bệ hạ than thở một tiếng, lão nguyên soái thở dài. Đúng vậy a, Vân Hầu quanh năm không ở nhà. Hài tử, nói đến đây. Đột nhiên nhớ tới, trung thực, hôm qua gia hỏa này thế nhưng là ngang ngược càn rỡ trực tiếp đem người ta binh bộ thị lang trong nhà đánh một cái nháo nhuẹt, ngay cả người ta hai cha con đều đánh cho tàn phế. Một người như vậy, làm sao lại thành thật như vậy? Vân Dương, tiểu chất tại, ta hỏi ngươi một sự kiện. Lão nguyên soái cứ việc xin hỏi, tiểu chất biết gì trả lời đó. Biết gì nói nấy, cái này, hôm qua ngươi vì sao ẩu đả người ta binh bộ thị lang Tả Võ Nguyên một nhà? Lão nguyên soái đè lại hỏa khí, cái này, Vân Dương mặt lộ vẻ khó khăn, lắp bắp, hoàng đế bệ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không thả ra, chuốc say hỏi lại, uống rượu, lão nguyên soái ngầm hiểu, chủ động nâng chén, đúng, đúng, Vân Dương cạn ly, lại đến ba chén, là, cái này, a, tốt, a, cạch cạch cạch, lão hủ lại cùng ngươi uống ba chén, cạch cạch cạch, đến, Ngọc Thúc Thúc cũng cùng ngươi làm ba chén, cạch cạch cạch, Vân Dương buông ra bụng, một bên ăn một bên uống, theo rượu càng uống càng nhiều, động tác cũng là càng ngày càng thoải mái, thế mà đã bắt đầu ngửa đầu cười to, giật hưng bay tứ tung, tay trái một khối huyền thú chân sau, tay phải một khối lớn huyền thú vó bàng, trái một ngụm phải một ngụm, ăn chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, híp mắt, hiển nhiên xương cốt đã nhẹ 70-80 cân. Lâng lâng nói ra, không dối gạt, lão nguyên soái, thịt này, ăn ngon thật, ha ha, hôm nay có thể ăn cái đã nghiền, uống cái đã nghiền, rượu này, ếch, đủ kinh, kẹt, không cần người khuyên, ngửa cổ lên con liền uống một chén, trên mặt tuấn tú, đã đỏ bừng, thân thể cũng lay động, ánh mắt cũng mê ly, không sai biệt lắm. Hai lão già đồng thời âm thầm gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, Vân Dương, hôm qua ngươi vì sao đánh người a? Lão nguyên soái cũ nói nhắc lại. Vân Dương uống nhiều, lớn miệng, ngửa đầu, đánh hắn, ếch, làm sao vậy? Ta là không có hạn tử thủ. Hừ, người cặn bã như vậy, sớm một chút đánh chết, sớm sạch sẽ, vì cái gì? Lão nguyên soái nhíu mày hỏi, vì cái gì? Vân Dương ánh mắt mê ly, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh ngồi xuống, lớn tiếng nói, lão nguyên soái, ngươi cũng biết, tiểu chất cũng không phải vật gì tốt, tiểu chất chính là một cái hoàn khố, tiểu chất, lão nguyên soái tức sạm mặt lại, phốc, hoàng đế bệ hạ suýt nữa phun tới, nhưng tiểu chất, trong lòng hiểu rõ, Vân Dương lung la lung lay, hôm qua, lão tử cũng không nguyện ý quản nhàn sự kia, trước một câu còn tiểu chất, tiếp lấy thế mà liền lão tử, một câu đi ra, hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái đồng thời hai mặt nhìn nhau. Cái này hắn a thật sự là giữa ban ngày gặp quỷ. Tại cái này Ngọc Đường đế quốc, lại có thể có người ngay trước hai ta mặt tự xưng lão tử. Thu kiếm hàn mặt sạm lại, có chút oán trách nhìn hoàng đế bệ hạ một chút. Ta nói không kiểm, ngài nhất định để ta đến kiểm tra. Hiện tại lại đảo ngược, ngươi nhìn ta đây là kiểm một cái thứ gì? Nhưng, lão nguyên soái ngài biết không? Bọn hắn khi dễ người kia, lại là cái lão binh, là cái tàn binh. Vân Dương quang minh lẫm liệt, nghĩa khí lấp ưng. Lão binh này vì nước chinh chiến, thân thể đã tàn tật, sinh hoạt khó khăn, cái kia cẩu Nhật Tả Võ Nguyên nhi tử, lại để cho cướp người ta lão bà, còn vu hãm người ta trộm nhà hắn đồ vật, tiểu chất mặc dù không phải vật gì tốt. Vân Dương lớn tiếng nói, vẫy tay, trong tay to lớn vó bàng nước rơi, bốn phía phun tung tóe. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái liên tục tránh né. Một mặt cười khổ, Vân Dương hồn nhiên không hay, nhưng tiểu chất còn có lương tri, cũng biết quân nhân vì nước chinh chiến, thân thể tàn tật, chính là anh hùng. Bọn hắn bình thường khi nam phách nữ, khi dễ dân chúng tầm thường, thì cũng thôi đi, lão tử không rảnh cùng bọn hắn sinh cơn giận không đâu. Vân Dương sói chu một tiếng, ngao, nhưng bọn hắn khi dễ tàn quân không được. Không thể nói trước, ta liền phải cắm nhúng tay. Lão tử liền muốn quản một chút. Kết quả là, lão tử gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vọt thẳng tiến tạ ra đại môn. Quyền đấm cước đá, uy phong lẫm liệt. Vân Dương hai mắt mê ly, ngoặc kép, này là, vì chính nghĩa, ếch. Ếch, ngay cả đánh mấy cái rượu nấc, vung tay lại giống, ngoặc kép, vì công đạo, vì anh hùng. Đáng tiếc trên tay của ta không có đao. Nói đến đây, tựa hồ đột nhiên có chút tỉnh rượu, rụt cổ một cái ngồi xuống, lớn miệng, nịnh nọt, cười một chút. Có đao ta cũng không dám giết. Hắc hắc hắc, hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái mặt như nặng táo. Tức sạm mặt lại, trên áo choàng nước lâm ly, một mảnh chật vật, bọn hắn mặc dù kiệt lực đang tránh né, nhưng hết thảy liền một cái bàn lớn như vậy địa phương. Có thể trốn đến nơi đâu đi? Lão nguyên soái ngay cả trên tóc, trên râu ria đều là đồ ăn canh. Hoàng đế bệ hạ cũng tốt không được nơi nào đây. Trong cổ thế mà còn mơ hồ một đoàn. Thức ăn này là ăn không được. Lão nguyên soái thở dài, cúi đầu xem xét. Hai người đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ ăn đâu? Thịt đâu? Trên mặt bàn đã trống không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.